Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2319, chương 65. Bắc Mỹ đội thực lực chân chính. 2 hợp 1, chính văn. Đây là một cái cực kỳ gian nan lựa chọn. Hầu như ở bất luận người nào xem ra, hiện nay đảo quốc đội không nói chắc chắn thắng, ít nhất cũng đạt đến nắm chắc 2-0 dẫn trước đối thủ. Thế cuộc một mảnh tốt đẹp thế nhưng Takeda huấn luyện viên trong lòng nhưng phi thường rõ ràng tình huống thật, e sợ cũng không phải là như vậy. Bắc Mỹ những tuyển thủ kia đã dần dần bắt đầu có thể bắn trúng Sawamura, cầu ở Sawamura không có cách nào sử dụng đẳng cấp cao. Breaking ball tình huống như thế là vô cùng nguy hiểm, đảo quốc đội bất cứ lúc nào có thể mất điểm, có càng lựa chọn tốt tình huống. Hiện nay việc cấp bách chính là nắm chặt đem Sawamura cho đổi lại, nhưng là đảo quốc đội có lựa chọn tốt hơn sao? Nếu như có, Takeda huấn luyện viên đã sớm không chút do dự chấp hành, nhưng ngươi không nên nói không có. Thật giống cũng không khách quan, dù sao hiện nay bọn họ khu nghỉ ngơi bên trong còn ngồi đến từ Koma cao trung bóng chày đội Hongou Masamun, cũng chính là Renji nguyên bản hợp tác. Vào lúc này đem Hongou đổi, có thể hay không đưa đến ngăn cơn sóng giữ hiệu quả? Takeda huấn luyện viên cũng không có cách nào phán đoán, cái này cũng là hắn khó làm nhất điều. Phương hai loại lựa chọn xem ra đều không xấu, nhưng lại đều tồn tại nguy hiểm, bất luận làm ra loại nào lựa chọn. Một khi thất bại, liền thiếu không được muốn bối hoa. Takeda huấn luyện viên cũng không sợ chịu oan ức từ quốc gia đội một đường huấn luyện viên vị trí lui ra đến đảm nhiệm đội thanh niên huấn luyện viên. Takeda huấn luyện viên tại quá khứ trải qua đủ loại thử thách, hắn trải qua lịch loại này thử thách thời điểm tương tự muốn đối mặt đủ loại lựa chọn. Takeda tuy rằng không tính là quyết đoán mãnh liệt, nhưng cũng có thể rất nhanh làm ra quyết định. Hắn vẫn cho là chính mình là một cái rất quả cảm, người quả đoán, dũng cảm thế. Nhưng hiện nay, Takeda huấn luyện viên đột nhiên phát hiện, chính mình thật giống cũng không có mình tưởng tượng như vậy dũng cảm, hoặc là nói, hiện nay cục diện thực sự là quá tốt, rồi đảo quốc đội thật vất vả có xưng bá thế giới cơ hội. Hắn muốn không cố gắng nắm lấy, e sợ thượng đế đều sẽ không tha thứ hắn, vậy thì đến đây đi, quyết định một loại nào đó, quyết tâm. Takeda toàn bộ ánh mắt đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, cuối cùng hắn hung ác tâm lựa chọn tương tín vương bài Sawamura. Sở dĩ sẽ làm ra lựa chọn như vậy, cũng không phải nói hắn xem Sawamura hiện tại trạng thái tốt bao nhiêu, chủ yếu là bởi vì Takeda huấn luyện viên cảm giác Sawamura trước đây chiến tích thực sự là quá chói mắt. Liên quan với Sawamura các loại truyền thuyết, ở hắn tuyển Sawamura tiến vào đội cái kia một ngày liền điều tra rõ rõ ràng rằng, nguyên bản hắn vẫn luôn cho rằng mọi người ở miêu tả Sawamura thời điểm khả năng có ý thức nói ngoa, dù sao cũng là chuyện đi ra bên ngoài ca ngợi mà, đương nhiên phải làm sao khuếch đại làm sao đến. Nhưng hắn đang điều tra một phen sau đó không phải không thừa nhận quan điểm của chính mình thật giống có chút vô căn cứ, tuyên truyền những khác danh nhân có lẽ sẽ bao nhiêu mang tới một ít tuyên truyền nhân tố, miễn không được muốn nói ngoa thế. Nhưng ở tuyên truyền Sawamura thời điểm hoàn toàn không cần phải thế, người này lý lịch quả thực rạc ngời rực rỡ. Đến hiện tại gộp lại hắn đã thu được 5 cái toàn quốc tổng quán quân, nếu như là cá nhân thi đấu vận động tuyển thủ bản thân thực lực xuất sắc, không ai có thể nhìn theo bóng lưng thu được như vậy chiến tích. Tuy rằng kinh người, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu, nhưng đây là quần thể vận động a. Muốn dẫn dắt một đoàn đội liên tục thu được quán quân, độ khó không thể nghi ngờ sẽ trở thành bội số tăng lên, càng không cần phải nói Sawamura hắn trước sau mang theo 2 chi hoàn toàn khác nhau đội ngũ, năm thứ thu được toàn quốc quán quân, loại này độ khó đến tột cùng đạt đến trình độ nào? dùng lời nói cùng tỷ lệ đã rất khó tính toán, càng không cần phải nói trong này còn có Akagi chung. Học bóng chày đội như vậy, một nhánh run rễ cỏ đội ngũ kỳ tích. Sawamura Eijun ở trung học cùng thời trung học chiến tích, chính là một cái sống sót kỳ tích ở này sống còn thời khắc mấu chốt. Liền ngay cả Takeda huấn luyện viên đều không thể không theo phong kiến một cái hai loại lựa chọn. Ở không biết một loại nào càng tốt hơn tình huống, hắn tình nguyện tin tưởng. Sawamura dĩ vãng huy hoàng chiến tích cùng vận may đối diện nguy cơ thời điểm. Hắn thật giống đều là có vẻ đặc biệt, có biện pháp. Takeda huấn luyện viên vào lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng điểm này, tiếp tục giữ vững. Từng cái giải quyết đối thủ, Takeda huấn luyện viên dặn dò thi đấu bầu không khí sốt sắng. Thái quá, cho tới cái khác tiểu đồng bọn đều không có lưu ý đến Takeda huấn luyện viên căn dặn. Sawamura lặng lẽ thoại, Sawamura nghe nói như thế sau đó hơi sửng sốt một chút, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Takeda huấn luyện viên dĩ nhiên sẽ thể hiện ra thái độ như vậy. Cũng may hắn rất nhanh phát hiện không đúng lắm, lập tức đình chỉ chính mình cử động, quay đầu trở lại. Hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm đối thủ, lại đến phiên đảo quốc đội bên này tiến công thi đấu đánh. Tới hiện tại, song phương đã quen thuộc gần như theo lý mà nói, nên đến lại giao găm thời điểm thật giống như trước Bắc Mỹ đội. Kỳ thực biểu hiện liền tương đương không an phận, thật giống bất cứ lúc nào đều chuẩn bị làm chút gì. Đảo quốc đội tình huống ở bên này cũng giống như vậy, trải qua mấy hiệp giao thủ, bọn họ đã đem Livindo đặc điểm nghiên cứu thất thất bát bát, sau đó liền xem nên làm gì triệt để chung kết đối phương. Rất rõ ràng, này cũng không phải một chuyện dễ dàng, nếu như dễ dàng, thế cuộc cũng sẽ không tới hiện tại bước đi này. Bọn họ sớm đem đối phương đánh liền mụ mụ của hắn cũng không nhận ra, nếu không thể làm được bước đi kia, như vậy nói cách khác, trước mắt những người này tuyệt đối không thể khinh thường, đương nhiên cũng không dễ dàng giải quyết, nên làm gì để giải quyết trước mắt những này đối thủ. Thành đảo quốc đội bên này khẩn yếu nhất việc cấp bách, đương nhiên nếu như ở sau đó thi đấu bên trong, đảo quốc đội có thể không ngừng cố gắng tiếp tục ghi điểm, như vậy tình huống e sợ sẽ trở nên phi thường không giống nhau, Bắc Mỹ đội khoảng cách chân chính tan vỡ cũng sẽ không xa. Takeda huấn luyện viên trong lòng lo lắng, không phải là chính hắn như vậy nghĩ, Sawamura trong lòng kỳ thực có như thế vừa nghĩ pháp, kỳ thực hắn đồng dạng rõ ràng đối phương cho mình gây áp lực càng lúc càng lớn, nếu như vào lúc này tuyến tấn công có thể hỗ trợ nhiều bắt mấy phần như vậy, Sawamura tình huống không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng này thật sự hành đến thông sao? Đáp án rất hiển nhiên, căn bản là không thể thực hiện được. Đừng xem Livindo bị Sawamura bắt nạt, căn bản không có lực hoàn thủ gì, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa thực lực của bản thân hắn không được, chỉ là hắn đối thủ quá mạnh mẽ mà thôi. Thay đổi đảo quốc đội cái khác tuyển thủ ở với hắn quyết đấu thời điểm, hoàn toàn liền mất linh hết. Livindo thật giống như bắt nạt đứa nhỏ như thế. Đem đảo quốc Batter tỏ ra xoay quanh Takeda huấn luyện viên cùng trợ lý huấn luyện viên, trong lòng gấp đến độ xoay quanh bọn họ đối mặt tình huống như vậy. Trong lòng gấp có phải hay không, nhưng lại không nghĩ ra cái gì biện pháp. Hay trên khán đài, những kia bởi vì đánh nhau phong ba mà không thể lên sân tuyển thủ hiện ở một cái cũng cùng xương đánh cả như thế, hoàn toàn cũng ủ rũ nhi. Bọn họ không phải không vì là đội bóng sốt ruột, nếu như có thể, bọn họ đều muốn tự mình xuống sân, cứ việc đến đảo quốc đội bên này điểm còn chiếm ưu thế, nhưng cái kia có ý nghĩa gì? Ý nghĩa gì đều không có, những này kẻ già đời rất rõ ràng. Thi đấu đang hướng về đảo quốc đội bất lợi một phương. Càng chạy càng xa, nửa sau hiệp 5 tiến công chính là một cái phi thường không tốt manh mối, hay là người bình thường không có phát hiện. Nhưng đối với kẻ già đời bọn họ tới nói, bọn họ rất dễ dàng liền nhìn ra rồi Bắc Mỹ đội những quái vật kia. Không chỉ ở trên sân bóng thích ứng Sawamura kỳ hoa ném bóng tư thế cùng tốc độ bóng, thậm chí còn nghĩ ra đánh bóng sách lược. Phải biết hiện tại Sawamura cùng trước so ra có thể đã sớm là súng bắn chim đổi pháo, cứ việc hắn chân thực tốc độ bóng nhanh hơn không có mấy cây số, nhưng này cũng coi như tiến vào 150 km, câu lạc bộ tuyệt đối siêu cấp bóng nhanh ở đảo quốc. Nắm giữ cái này tốc độ bóng, tuyển thủ chỉ cần có thể đem cầu quăng vào strike zone, trên căn bản sẽ có thể giúp trợ đội bóng đào thải 90% mấy đối thủ. Chỉ là này một cái thiên phú là có thể nghiền ép rớt vô số người, thế nhưng đối đầu những kia Bắc Mỹ quái vật kinh khủng như thế, thiên phú có thể phát huy được hiệu quả dĩ nhiên nhỏ bé không đáng kể, bọn họ rất dễ dàng liền thích ứng. Sawamura ném bóng thậm chí đều không có đợi được vòng thứ 3 đánh bóng. Ở vòng thứ 2 thời điểm, bọn họ cũng đã cơ bản nhìn thấu bọn họ đẹp đẽ đem cầu đánh ra đi. Trung gian thậm chí còn xuất hiện hít thường ở bờ sông đi. Nào có không ẩm ướt giày. Làm thứ này thành thái độ bình thường. Sawamura lại không có cách nào sử dụng đẳng cấp cao breaking ball như vậy, tình huống là rất nguy cấp. Coi như vì lo lắng đại cục, vào lúc này không có cách nào đem Sawamura thế đổi lại, cũng có thể muốn một ít biện pháp mới được. Nhưng trên thực tế, bọn họ đúng là một chút xíu biện pháp đều không nghĩ đi ra, một không có cách nào. Tình huống chỉ có thể càng ngày càng tệ, vào lúc này còn ra phát hiện một cái phi thường hiện tượng. Kỳ quái, Sawamura rõ ràng đã không có cách nào ở ngăn cản Bắc Mỹ đội tiến công, thế nhưng ngồi ở trên khán đài những tuyển thủ kia, dĩ nhiên không có một người cho rằng vào lúc này nên đem Sawamura cho đổi lại, cũng không biết là bọn họ quên, vẫn là xuất phát từ đối với Sawamura tín nhiệm. Trên sân bóng thế cuộc biến hóa rất nhanh, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, Livindo thuận lợi bắt 3 ao Bắc Mỹ đội tuyển thủ. Ở thi đấu tiếp cận hậu kỳ, 2 điểm lạc hậu tình huống không những không có biểu hiện ra chán trường, xem ra phảng phất còn càng đánh càng hăng, quả thực liền tà môn. Đối với này, đảo quốc đội tuyển thủ cũng là không thể làm gì, rất bọn họ cũng không biết Mỹ tuyển thủ đến tột cùng là ăn súng gì dược. Ở thời khắc cuối cùng, dĩ nhiên biểu hiện như vậy anh dũng, như vậy lợi hại, công thủ trao đổi, Sawamura lần thứ 2 đứng lên gò picture tiến công không có đạt được bất kỳ hiệu quả nào. Sawamura kỳ thực đã mơ hồ cảm giác được không ổn, không có cách nào sử dụng đẳng cấp cao breaking ball hắn. Hiện nay thật giống ngoại trừ phô trương thanh thế, đã không có bất kỳ cái gì khác chiêu số có thể dùng, trái lại Bắc Mỹ tuyển thủ. Bọn họ từng cái xem ra, thật giống càng đánh càng hăng. Ở tình huống như vậy, phải như thế nào đến giành cuộc tranh tài này thắng lợi đây? Đúng, cứ việc tình huống vạn phần nguy cấp, Sawamura cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ thất bại. Nếu như thi đấu thật sự thất bại, tổng kết cũng là sau cuộc tranh tài sự tình ở thi đấu chân chính thất bại trước. Nắm dưới cái cuối cùng cho ao trước, Sawamura vĩnh viễn sẽ không bỏ qua đối với thắng lợi chấp nhất cùng theo đuổi. Đây là trước đây hắn một người bạn dạy cho hắn, chuyển Sawamura này một đời đều được ích lợi không nhỏ, duy trì như vậy niềm tin. Hắn thật lòng nhìn quét chính mình đối thủ, đồng thời cũng ở tính toán hiện nay trên sân thế cuộc. Thi đấu đã đánh tới đệ 6 hiệp, bọn họ hiện tại vẫn 2 điểm dẫn trước đối thủ, nói cách khác chỉ cần hắn có thể thuận lợi lợi lấy thêm dưới 12 cái cho ao, như vậy cuộc tranh tài này quyền chủ động vẫn là vững vàng nắm giữ ở trong tay bọn họ. Đối với Sawamura tới nói, này tuy rằng rất khó nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể, hơn nữa trong này bọn họ còn có một cái rất trọng yếu ưu thế, đó chính là bọn họ trong tay còn cầm 2 điểm, hơn nữa là dẫn trước 2 điểm, coi như sau khi đảo quốc đội tuyển thủ không có cách nào bắt ghi thêm điểm, chỉ cần Sawamura mất điểm